Chương 2479, Trung Phùng. Hồng Ngọc mỉm cười nói, trên thực tế, cái này trang bị hai chữ tên đầy đủ, hẳn là xưng là hoàng cấp trang bị mới đúng. Trần Phong không sai, nói, cái này hoàng cấp trang bị, khẳng định nói cũng là đến vũ hoàng cảnh về sau mới có thể tiếp xúc đến đồ vật, đúng không? Hồng Ngọc gật đầu, không sai. Trên mặt nàng lộ ra một vòng khoan thai chi sắc, nhẹ nói nói, tại Long Mạch Đại Lục cường giả chân chính trong mắt, đến vũ hoàng cảnh, mới bất quá là võ giả tu hành bắt đầu a. Vũ hoàng cảnh trước đó võ giả, còn có vũ khí, còn có các loại trang bị, cái kia đều bất quá chỉ là một đoàn rắc rưởi. Nguyên cớ, trang bị hai chữ này, chỉ nhưng thật ra là hoàng cấp trang bị, bọn họ giản hóa vì trang bị hai chữ này. Bởi vì tại bọn họ khái niệm giữa, vũ hoàng cảnh võ giả, mới là võ giả vũ hoàng cảnh trang bị, mới là trang bị. Trần Phong bén nhạy bắt được bọn họ hai chữ này, nhíu nhíu mày, hỏi, bọn họ, chỉ là Long Mạch trên đại lục mạnh nhất cửu đại thế lực, bọn họ tuân theo như vậy quy củ, phía dưới thế lực, môn phái, đương nhiên cũng đều tuân theo như vậy quy củ. Trần Phong gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch. Thập Phương Tùng Lâm, không phải liền là cái này cửu đại thế lực một trong sao? Hồng Ngọc tiếp lấy giải thích nói ra, trang bị bên trong, đẳng cấp thấp nhất cũng là đồ màu cam chuẩn bị. Đồ màu cam chuẩn bị, lại là chia làm ngũ phẩm. Cái này Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp, cũng là màu cam nhất phẩm. Trần Phong nghe những lời này, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này thuộc về là Long Mạch Đại Lục bí mật, lấy Trần Phong trước đó cấp bậc, hắn căn bản còn có vô pháp tiếp xúc đến. Mà lúc này, Trần Phong nghe về sau, cũng là hoàn toàn bị chấn kinh đến. Hắn nguyên bản liền cho rằng vương giả chi binh thì thật lợi hại, lại không nghĩ rằng tại những cái kia cường giả chân chính đại thế lực trong mắt, vương giả chi binh bất quá chỉ là một đoàn rác rưởi. A, màu cam nhất phẩm trang bị, mới là bắt đầu, mà hắn hiện tại, thậm chí chỉ có một kiện màu cam nhất phẩm trang bị mà thôi. Hồng Ngọc cùng Trần Phong hai người đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói, trang bị đẳng cấp, có thể thông qua các loại thủ đoạn tiến hành đề bạt, mà những thủ đoạn này, hơn phân nửa nắm giữ tại luyện khí sư trong tay. Nguyên cớ, tiến vào vũ hoàng cảnh về sau, luyện khí sư là rất cường đại, cũng rất tôn quý nghề nghiệp. Trần Phong vui, không nghĩ tới chính mình trong lúc vô tình kiêm tu một môn nghề nghiệp, lại còn thật lợi hại. Hồng Ngọc lắc đầu, có chút xem thường, bất quá là cái hai sao vũ hoàng thôi. Lão tổ mãi mãi làm sao đối với hắn coi trọng như vậy, liền trong tộc truyền thế chân bảo, Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp đều đưa ra ngoài. Chỉ là, nàng xem thường, cũng không biểu lộ ra. Nàng là loại kia rất tao nhã tính tình. Trần Phong lần nữa lắc đầu nói ra, Trần Phong, quả thực nhận lấy thì ngại. Hồng Ngọc nhìn về phía Trần Phong, nói ra, Trần Công Tử, chúng ta đều là người biết chuyện, cũng thì nói trắng ra. Chúng ta cứu ngươi, còn có cứu bạn của ngươi trước, vẫn còn hứa cho ngươi lớn như thế chỗ tốt, cái kia tất nhiên là có chỗ cầu. Đưa lên phần này trọng lễ, cũng bất quá chỉ là hy vọng kết một cái thiện duyên. A, nàng nói rất rõ ràng, thậm chí có chút công danh lợi lộc. Trần Phong nặng nề gật đầu, trong lòng không sai. Trần Phong theo sau lưng Hồng Ngọc, rời đi tòa này Thanh Đồng Đại Điện. Thanh Đồng Đại Điện tọa lạc tại một chỗ sơn phong giữa sườn núi, hai người xuống đến dưới ngọn núi mặt trong sơn cốc, vừa đi, Hồng Ngọc một bên giải thích nói ra, chúng ta Thanh Khâu Hồ Tộc, hiện tại ở lại phạm vi rất nhỏ, đại khái ngay tại mảnh sơn cốc này phụ cận. Vòng qua phía trước cái kia phiến khe núi, đồng nhiên, một vệt kim quang hướng về Trần Phong trực tiếp nào tới, nặng nề mà nện vào Trần Phong trong ngực. Trần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi sững sờ, mà khi nàng thấy rõ ràng trong ngực tiểu gia hỏa về sau, nhất thời thì cười. Nguyên lai, tiểu gia hỏa này chính là Huyết Phong. Lúc này hắn chính tinh thần phấn chấn, Trần Phong trong ngực đổi tới đổi lui, đầu tại bộ ngực hắn không ngừng đỉnh lấy, phát ra một trận hưng phấn kêu to. Trần Phong ra vẻ giận dữ, đem hắn nhấn trên mặt đất. Huyết Phong không rõ ràng cho lắm, lắc cái đầu lại muốn nhảy vọt tới, Trần Phong một tay ấn xuống nàng đầu, để cho nàng lại trở xuống mặt đất. Sau đó điểm điểm nàng béo đầu, ra vẻ cáu giận nói, ngươi ra hỏa này, chạy đi nơi đâu, vợ ơ y ma vứt bỏ ta mà đi. Một người tới này đường tiêu giao khoái hoạt. Huyết Phong biết Trần Phong đang nói đùa hắn, mặt dày mày dạn quấn lên đến, đầu ở trên người hắn cọ á cọ, để Trần Phong không tức giận được tới. Cái kia ẩm ướt cộc cộc đầu lưỡi tại Trần Phong trên mặt liếm đến mấy lần, sau đó, hắn bỗng nhiên rơi xuống đất, hướng về mỗ một chỗ chạy tới. Chạy hai bước về sau, trả về đầu nhìn lấy Trần Phong, tựa hồ để Trần Phong theo chính mình một dạng. Trần Phong cười ha ha một tiếng, đuổi theo sát đến, đi qua một đoạn chật hẹp sân cốc, trước mặt rộng mở trong sáng. Lúc này trước mặt hắn, là một mảnh nhẹ nhàng dốc núi, cây xanh râm mát, hoa tươi như gấm. Trần Phong chợt nghe trong gió truyền đến một trận tiếng nói. Là nhân thời điểm, mà lại thanh âm, lại là có chút quen thuộc. Trần Phong nhất thời sửng sốt. Bởi vì, trong gió cái này một vòng truyền đến đôi câu vài lời bên trong, Trần Phong nghe được mấy cái hắn thanh âm quen thuộc. Thân thể của hắn cơ hồ cứng lại ở đó, có một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Hắn muốn đi qua, nhưng lại cảm giác có chu tờ sợ hãi, sợ đây hết thể đều là giả, chính mình căn bản cũng không có tìm Tơ Y Nguyệt Thuần, Như Nhan, Bạch Sơn Thủy bọn họ. Đây hết thảy đều là giả. Đi qua về sau, cái này mộng đẹp liền muốn sụp đổ. Lúc này, Huyết Phong quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trần Phong. Ok, tựa hồ nghi hoặc Trần Phong vì cái gì không đi tới. Trần Phong không khỏi bật cười, thấp giọng mắng. Trần Phong, ngươi làm sao biến thành hiện tại cái dạng này có cái gì? Đối mặt chính là, ở chỗ này sợ đầu sợ đuôi tính là gì nam nhân Trần Phong trong lòng suy nghĩ, trong lòng kiêng kỵ giết hết. Sải bước đi tới. Cách gần đó, Trần Phong nhìn thấy, cái này tiểu tiểu trên sườn núi, dựng một số lầu các tinh xá, mỗi một tòa đều không phải là đặc biệt cao lớn khác, nhưng mỗi một tòa đều là xây vô cùng tinh xảo. Mà lúc này, ở trong đó một chỗ trong lầu các, tựa hồ có chút nhân vừa mới nghị luận xong sự tình gì, lúc này chính đẩy cửa đi ra ngoài. Những người này, ước chừng có 10 cái. Có nam có nữ, có cao có thấp. Nhưng là mỗi một cái đều là nam tuấn Mỹ, nữ tú lệ. Bọn họ chính cười nói hướng ra phía ngoài đi. Trần Phong đã gặp các nàng trong nháy mắt đó, cả người hoanh một tiếng, như bị sét đánh như là ngũ lôi hoanh đi nhờ máu rót con ngươi, tim đập loạn. Hắn ngơ ngác nhìn bọn họ, tay chân rét lạnh, toàn thân rung động, khó tự kiềm chế. Mà sau một khắc, bọn họ đống nhiên đột nhiên có cảm giác, thì ngẩng đầu nhìn về phía này. Nhất thời, ánh mắt giao hội Trần Phong nhìn thấy những cái kia quen thuộc dung nhan, Bạch Sơn Thủy, Thượng Quan Lăng Vân, Trần Hiểu Khương Nguyệt Thuần, Hoa Như Nhan, Nhiễm Ngọc Tuyết, Nguyệt Linh Lung, An Tuyết Tình, Vệ Thanh Y Lệ, Vệ Hồng Tụ các loại bọn họ đều có chút biến hóa. Hải Linh Sư huynh Bạch Sơn Thủy càng thành thục hơn, hắn lưu râu ngắn, nhìn qua nhiều mấy phần tang thương.